Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1950, lấy lực phá xào. Lỗ Túc làm quyết định, Tân Bì phụ trách thay đổi nhỏ phương án. Vấn đề lớn nhất vẫn là binh lực không đủ. Lỗ Túc dưới trướng chủ lực không đủ vạn người, còn có hơn 50.000 đồn điền binh. Đồn điền binh đương nhiên có thể tác chiến, nhưng bọn hắn chủ yếu nhiệm vụ là đồn điền. Huấn luyện có hạn, chiến đấu lực cũng đồng dạng. Phụ trách đột quân nhu vận chuyển, thậm chí phụ trợ tác chiến cũng không có vấn đề gì. Gặp phải Tây Lương binh thì có không đáng chú ý. Huống hồ Tuân Diễn ngay tại Hà Nội nhìn chăm chăm, cũng muốn lưu một số nhân mã đề phòng. Lỗ Túc quyết định mời binh. Ít nhất phải mời 10.000 chủ lực, có 20.000 chủ lực, hắn ắt có niềm tin cầm xuống Hoàng Nông. Tôn Sách thu đến báo cáo về sau, trải qua quân sư chỗ xem xét, rất nhanh làm ra quyết định, điều Từ Thịnh, Lữ Mông, Tưởng Khâm xuất bộ trợ trận, cũng từ Tuấn Nghi đốc Lữ Đại tiếp quản Huỳnh Dương phòng ngự. Chia sẻ Lỗ Túc áp lực, cùng lúc đó, Tôn Sách rời sách Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc, mời hắn xuất binh trợ trận, cũng cung cấp một số lương thực, dịch mã lao vụt, quân báo truyền đi, Nam Dương, Toánh Xuyên, Trần Lưu cấp tốc hành động. Hà Nội Tuân Diễn nhận được tin tức, không dám khinh thường, lần nữa tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngày mùa thu hoạch lúc trước lần chiến sự để hắn tổn thất không nhỏ. Hà Nội hoa màu bị hắn hắc sơn tặc liền đoạt mang thiêu. Hủy đi gần một nửa. Nếu như một lần nữa, hắn thì chống đỡ không nổi. Chỉ có thể hướng Viên Đàm cầu viện. Tháng 11 dưới, chú đóng ở Lỗ Dương Tưởng Khâm dẫn đầu đuổi tới. Ngay sau đó, Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư đi vào Lạc Thủy. Đuổi tới Lạc Dương, Lỗ Túc ngay sau đó mệnh hai người tiến sát Hàm Cốc Quan. Vốn cho rằng hội một trận công thành ác chiến, không nghĩ tới tiên phong Tưởng Khâm còn chưa tới Hàm Cốc Quan. Đồng Việt thì rút lui, từ bỏ Hàm Cốc Quan, Tân Bì vừa mừng vừa sợ, còn có chút mộng, thắng lợi tới quá đột ngột, hắn liền một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, có điều hắn không có mất lý trí, ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn đề nghị Lỗ Túc phái Tưởng Khâm tiến vào chiếm giữ Hàm Cốc Quan. Chậm rãi tiến lên, đề phòng bất trắc, Tưởng Khâm thì ngược dòng Lạc Thủy mà lên, lấy Nghi Dương, Lô Thị, hai cái này huyện thành cùng Thiểm huyện ở giữa ngăn cách Hào Sơn. Lại có Lạc Thủy có thể thông, vận chuyển thuận tiện, có thể nhẹ nhõm chiếm lấy, cầm xuống Lô Thị thành về sau. Liền có thể theo phía nam uy hiếp Thiểm huyện. Lỗ Túc lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, cự tuyệt Tân Bì đề nghị. Đồng Việt liền Hàm Cốc quan trọng yếu như vậy quan ải đều từ bỏ. Tại Tân An, Mãnh huyện chặn đánh khả năng cũng không lớn, rất có thể sẽ trực tiếp lui giữ Thiểm huyện. Làm như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là dụ địch xâm nhập để cho chúng ta có sức mà không dùng được, hoặc là tại Hào Sơn phục kích chúng ta, hoặc là hắn căn bản không có chiến ý. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, lúc này thời điểm đều không nên chần chờ, cấp tốc hướng về phía trước thẳng tiến, không cho hắn thở dốc cơ hội. Nếu như có thể một hơi đánh chiếm Thiểm huyện, Binh Lâm Hoàng Hà, Lô Thị, Nghi Dương không dùng đánh đều là chúng ta. Nếu như Đồng Việt tử thủ Thiểm huyện, kiên quyết không lùi, chúng ta cầm xuống Lô Thị, Nghi Dương ý nghĩa cũng không lớn, sớm muộn cũng sẽ buông tha cho. Ngược lại phân tán binh lực, ảnh hưởng ngay sau đó lực công kích. Tân Bì tuy nhiên cảm thấy Lỗ Túc quá mạo hiểm, nhưng hắn là quân sư, chỉ có quyền kiến nghị, không có quyền quyết định. Đã Lỗ Túc quyết định, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Lỗ Túc yêu cầu định ra kế hoạch tác chiến. Nhiều nhất đem kế hoạch báo cáo quân sư chỗ lưu trữ. Lúc này, Lữ Mông cũng xuất bộ đuổi tới Lạc Dương. Lỗ Túc ngay sau đó đem Lạc Dương phòng ngự giao cho Lữ Mông. tự mình dẫn chủ lực Tây Tiến, mệnh lệnh Tưởng Khâm truy kích Đổng Việt, chỉ là muốn nhiều phái thám báo, chớ bị Đổng Việt đánh phục kích. Từ Thịnh thì xuất lĩnh thủy sư đi vào Hoàng Hà, ngược sông mà lên, thu đến mệnh lệnh, Tưởng Khâm bắt đầu dồn sức, liền Tân An, Mãnh Trì đều không hứng thú tiếp quản, chỉ để lại một doanh tướng sĩ tiếp quản Hàm Cốc Quan. Còn lại người cuồng biểu đột tiến, truy kích Đổng Việt, Đổng Việt hoàn toàn không nghĩ tới Tưởng Khâm hội đuổi đến mạnh như vậy. Hắn đi bộ cũng như đi xe, mới vừa tiến vào Thiểm huyện cảnh nội, Tưởng Khâm thì theo nhau mà tới, suýt nữa đem hắn chặn ở ngoài thành. Đổng Việt trở tay không kịp, vội vàng hướng Cổ Hủ mời mà tính toán. Cổ Hủ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn để Đổng Việt lui giữ Thiểm huyện, chính mình vượt qua Hoàng Hà, tiến vào chiếm giữ Đại Dương, đồng thời phái người chạy tới Đại Dương đông 40 dặm cột. Cột là trong Hoàng Hà một đạo núi đá, đem bờ sông nước chia làm ba cỗ, lại xưng ba môn, trung gian vì thần môn, phía nam vì quỷ môn, dòng nước chảy xiết, không cách nào đi thuyền, chỉ có cánh bắc nhân môn có thể đi thuyền, bởi vậy phía dưới hơn 100 dặm cũng là hậu thế tam môn hạp. Sơn cốc kẹp trì, bãi hiểm nước gấp, được xưng là trong Hoàng Hà tam hạp, không lỗi thời giá trị rét đậm, lượng nước không bằng mùa lũ, mà Giang Đông lại am hiểu lái thuyền, sợ là không được tác dụng quá lớn. Cổ Hủ không có trông cậy vào có thể tại thủy chiến phía trên đánh bại Lỗ Túc, đó căn bản là không thể nào sự tình, hắn chỉ là muốn biết Lỗ Túc đến tột cùng có bao lớn quyết tâm, là đến Thiểm huyện mới thôi, vẫn là có ý định một cỗ làm khí, cầm xuống toàn bộ Hoàng Nông. Thiểm huyện phía tây cũng là Hoàng Nông quận quận trị Hoàng Nông huyện thành. Chính diện cường công cơ hồ không cách nào đánh hạ. Nếu như Lỗ Túc dự định thời gian dài vây công Hoàng Nông, tất nhiên muốn phái thủy sư đi ngược dòng nước. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư, nhìn đến chứa đầy binh lính cùng đồ quân nhu chiến thuyền đi ngược dòng nước. Cổ Hủ ý thức được phiền phức tới. Lỗ Túc đây là quyết tâm muốn lấy Hoàng Nông, không có ý định đi. Cái này dĩ nhiên không phải một cái thông minh lựa chọn. Tây có triều đình, đông có Viên Đàm, trung gian còn có bọn họ Tây Lương người. Lỗ Túc muốn tại ngàn dặm trên chiến tuyến đồng thời cùng ba cái đối thủ giằng co, cũng không phải hắn một cái chiến khu đốc liền có thể nhận gánh trách nhiệm. Nhưng nếu là Tôn Sách tăng binh Hà Nam, thậm chí tự mình tọa trấn Hà Nam, triều đình sẽ không thể không chuyển di trọng tâm, ngăn cản Tôn Sách bất chợt tới nhập quan trung. Kể từ đó, trung tâm chiến trường để cho Nam Dương chuyển rời đến Hà Nam, thậm chí là Hoàng Nông, đối Tôn Sách tới nói, cái này đương nhiên gia tăng gánh vác, lúc nào cũng có thể mặt sụp đổ. Thế nhưng là gặp nguy hiểm không chỉ là Tôn Sách, hắn tình cảnh nguy hiểm hơn, đầu tiên hắn muốn đối mặt một chút cũng là hắn không thể không làm tròn lời hứa. Đem Hà Đông giao cho Đổng Việt, Hà Đông mặc dù chỉ là một quận, nhân khẩu, tài phú lại so Tịnh Châu còn nhiều, lại có hồ muối, sát quan viên, giao ra Hà Đông, tương đương giao ra hơn phân nửa nhân khẩu cùng tài phú. Trừ thực lực tổn thất, tình thế đối với hắn cũng vô cùng bất lợi. Hắn trừ muốn đối mặt triều đình cùng Viên Đàm giáp công, còn muốn đối mặt Tôn Sách. Trước kia cùng Tôn Sách là minh hữu, hắn không chỉ có không cần lo lắng Tôn Sách uy hiếp, còn có thể được đến Tôn Sách trợ giúp. Hiện tại Tôn Sách trở mặt, bốn phe thế lực chiến đấu, hắn làm thực lực yếu nhất chiến đấu người, lúc nào cũng có thể bị người một miệng nuốt mất. Hắn vốn định tại triều đình cùng Tôn Sách ở giữa bảo trì trung lập, hiện tại lại không làm lựa chọn không được, bằng không đợi không đến Tôn Sách sụp đổ, hắn trước hết xong, rõ ràng là một bàn tinh diệu ván cờ. Hết lần này tới lần khác gặp phải một cái tên lỗ mãng, không chỉ có cờ tướng cục quấy, liền bàn cờ đều đập nát. Làm sao bây giờ? Cổ hủ đâm lao phải theo lao. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể đột nhiên đổi giọng, từ bỏ vì đồng trác báo thù khẩu hiệu, chuyển đầu tôn sách, đành phải mệnh lệnh đồng Việt từ bỏ Thiểm huyện, lui vào Hà Đông. Một khi chế, con đường sau này bị Từ Thịnh chặt đứt, đồng Việt muốn lui đều lui không. Nhận được tin tức, đồng Việt không dám thất lễ, trước tiên qua sông, cuối cùng đoạt tại Từ Thịnh đuổi tới trước đó an toàn rút lui đến Hà Đông cảnh nội. Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Thiểm huyện, cũng nghênh đón hắn tiến vào Hoàng Nông quận sau cái thứ nhất khảo nghiệm. Cũng có thể xem như cổ hủ cho hắn ra một vấn đề khó. Nếu như không có thể đánh hạ Hoàng Nông, hắn không chỉ có không thể qua sông tiến công Hà Đông, còn nhất định phải phái trọng binh trấn giữ Thiểm huyện, một mình xâm nhập, thời gian dài giằng co đối với hắn vô cùng bất lợi. Như công kích gặp khó, tổn thất quá lớn, hậu quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Nông huyện thành cũng là hàm cốc cố quan Tây Hán lúc, nên lâu thuyền tướng quân Dương Phó Chi mời Hán Vũ Đế đem hàm cốc quan đông rời 300 dặm. Cố quan thì đánh mất làm cứ điểm ý nghĩa, thành một cái bình thường huyện thành, về sau một mực làm Hoàng Nông quận trị, làm đã từng hàm cốc quan. Bây giờ Hoàng Nông huyện thành tuy nhiên không tính một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, địa thế hiểm yếu lại không thể nghi ngờ, vẫn là cái dịch thủ cửa ải khó cứ điểm. Đồng Việt chiếm cứ Hoàng Nông mấy năm, nhưng vẫn không có thể vào ở Hoàng Nông. Nơi này là Hoàng Nông thái thú phạm vi khống chế. Hiện đảm nhiệm thái thú Phó Duẫn là Lương Châu Bắc địa người. 3 năm trước đây từ Hoàng Phủ Tung tiến cử đảm nhiệm Hoàng Nông thái thú. Phó Duẫn một mực không có đem Đồng Việt để vào mắt. Mấy năm này không ngừng tăng cường bảo vệ đô thị, phòng ngừa Đồng Việt mạnh mẽ bắt lấy. Đối mặt bất chợt tới Lỗ Túc đại quân, Phó Duẫn đồng dạng không có một tia sợ hãi. Một mặt truyền thư triều đình cầu viện, một mặt huy động toàn thành bách tính lên thành, chuẩn bị tử thủ Hoàng Nông. Lỗ Túc mệnh lệnh Từ Thịnh, Tưởng Khâm ngược sông mà lên, đánh chiếm Hoàng Nông Tây Hồ huyện, chặn đánh theo quan trung phương hướng đến viện binh, vì tiến công Hoàng Nông làm chuẩn bị. Nhận được tin tức, cổ hủ thở dài một tiếng, phái người liên lạc còn ngưng lại tại Hoàng Nông Triệu Cù, thúc giục triều đình trả lời chắc chắn. Triệu Cù ngay tại Hoàng Nông, hắn cũng tức giận đến không lời nào để nói. Hắn thấy Lỗ Túc nhanh như vậy thì hãm thành, tự nhiên là cổ hủ dẫn sói vào nhà, sợ giặc cân lượng, buộc triều đình đáp ứng điều kiện khác. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khác lựa chọn. Nếu như không đáp ứng cổ hủ, cổ hủ liên thủ với Lỗ Túc, đừng nói Hoàng Nông thủ không được, quan trung cũng gặp nguy hiểm. Từ Hà Đông qua sông, có thể vòng qua Đồng Quan, trực tiếp tiến vào Phùng Dực. Thiên tử nổi trận lôi đình, đem Triệu Cù thư tín phá tan thành từng mảnh. Hồ đồ, thiên tử khí đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Hoàng phủ thái phó là chấm sư phụ, là bình định Hoàng Cân, cứu vãn Đại Hán công thần, có thể dùng để giao dịch sao? Cổ hủ đưa ra dạng này hoang đường điều kiện, các ngươi không công khai lên án tội trạng, còn muốn cùng hắn cò kè mặc cả. Dương phủ, Triệu Ngang quỳ rạp xuống thiên tử trước mặt, mồ hôi rơi như mưa, không dám nói câu nào. Bọn họ đương nhiên không có ý định đáp ứng cổ hủ trong mắt bọn hắn. 10 cái cổ hủ cũng so ra kém 1 cái Hoàng Phủ Tung. Yên ổn Hoàng Phủ thế gia há lại cổ hủ những người này có thể đánh đồng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cổ hủ sẽ ra dạng này tổn hại chiêu, trực tiếp từ bỏ hàm cốc quan, Thiểm huyện, dẫn Lỗ Túc tiến quân thần tốc. Nếu như không là Phó Duẫn canh giữ ở Hoàng Nông, Lỗ Túc liền trực tiếp gõ quan. Hiện tại vấn đề nghiêm trọng, triều đình không chỉ có muốn đối mặt Lỗ Túc, còn có thể bị cổ hủ công kích. Nếu như cổ hủ cùng Lỗ Túc liên thủ, Hoàng Nông thất thủ là sớm muộn sự tình. Một khi Hoàng Nông thất thủ, chỉ dựa vào Đồng Quan là ngăn không được Lỗ Túc, càng ngăn không được Cổ Hủ. Thiên tử thở dài một tiếng, phất phất ống tay áo, ra hiệu Dương phủ, Triệu Ngang lui ra. Hắn biết hai người này không có ác ý, chỉ là quá trẻ tuổi, đánh giá thấp Cổ Hủ ngoan độc, coi là đều là Lương Châu người liền có thể đồng tâm đồng đức. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Cổ Hủ bọn người là Đồng Trác bộ hạ cũ, những năm này chỗ lấy an phận thủ thường, cũng không phải là thay đổi triệt để, mà chính là thực lực hữu hạn, không thể làm ác. Nói đến, đây là Tôn Sách lúc trước nhất chiến toàn diệt 20.000 Tây Lương tinh nhuệ công lao. May mà Vương Công xây Đồng Quan, từ nơi sâu xa, cũng là thiên ý. Thiên tử đứng tại chỗ đồ trước, nhìn lấy cùng Hoàng Nông cách xa nhau không xa Đồng Quan, cảm khái không thôi. Hoàng Nông tuy nhiên hiểm yếu, dù sao không là năm đó Hàm Cốc Quan, nếu như không có viện quân, thủ vững không quá lâu. May ra năm đó Tây rời vào quan về sau, Vương Doãn để lúc đó Hoàng Nông thái thú Vương Hoành xây dựng Đồng Quan. Đồng Quan vị trí càng Tây, càng lợi cho phòng thủ, để tránh tại Chu Sát Đồng Trác về sau, lúc đó đóng tại Hoàng Nông, Hà Đông Ngưu Phụ bọn người phản công Quan Trung, lúc đó không dùng, còn có người nói là lãng phí nhân lực, vật lực, bây giờ lại đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tử Dương, không biết sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?